Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 875, bọn hắn thấy được. Kia ba người tựa hồ đã nhận mệnh, nhắm mắt lại, thậm chí đều không có chú ý tới Lăng Vũ bên này. Lăng Vũ bên này, trừ Lăng Vũ bên ngoài, đều là như lâm đại địch, tránh đi đã tới đã không kịp. Chỉ có thể toàn lực chống cự. Bất quá, bọn hắn trong lòng không chắc. Kia bạch cốt bàn tay tản ra khí tức quá khủng bố. Phảng phất động một chút ngón tay, liền có thể để một phương thế giới vỡ nát. Trở về tiếp tục ngủ say đi. Lăng Vũ lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Đối kia bạch cốt bàn tay đưa tay đẩy. Một cỗ vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, phát ra trận trận oanh minh, to lớn bóng ma ngay tại hướng xuống bao phủ, lúc này lại đột nhiên đứng im. Ba người kia ý thức được cái gì không đúng, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy kia không trung bàn tay giống như là bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Đúng là có vết rách hiển hiện, sau một khắc, bàn tay kia hung hăng run rẩy một cái, bỗng nhiên rụt trở về, hư không vết rách khép lại. Bầu trời khôi phục trong vắt, chúng ta được cứu. Ba người kia ngẩn người, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, ở vào một kiếp sau quãng đời còn lại trong vui sướng. Thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, bọn hắn rốt cục chú ý tới Lăng Vũ bên này, vội vàng vọt tới, chẳng lẽ mới vừa rồi là mấy vị xuất thủ? Nói chuyện chính là một nữ tử. Nàng là trong ba người duy nhất nữ tử, mặc dầu có dị quốc phong tình quần áo, dáng người cùng dung mạo đều mười phần mê người, khí chất bất phàm, trong mắt là dần dần từ khủng hoảng hóa thành lãnh ngạo. Lâm Hiên nhìn về phía Lăng Vũ, cười nói, là vị này xuất thủ, các người muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Nữ tử thấy rõ Lăng Vũ dung mạo, ánh mắt sáng lên, cười nói, đa tạ. Lăng Vũ tùy ý nói, vô tâm cứu các ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Lăng Vũ thái độ làm cho nữ tử nhíu nhíu mày, trong mắt ánh sáng chậm rãi biến mất. Thật sao? Nữ tử bên người một nam tử có chút bất mãn, lạnh lùng nói, ngươi cái này người có chút. Một tên khác nam tử đánh gãy hắn, cười nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải tạ ơn các hạ, để lượt kia cường giả từ bỏ giết chúng ta. Chúng ta trong lúc vô tình đánh thức vị kia tồn tại. Hắn cường đại không phải ngươi ta có thể hiểu được. Các hạ phải hiểu đặc thù nào đó thủ đoạn, mới bức lui vị kia a. Thần sắc hắn kiêu căng, cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Chắc hẳn đều từng thân cư cao vị, địa vị tôn sùng, bất quá. Tại cái này ba người trong tiểu tổ, nữ nhân kia là trung tâm, hai người thỉnh thoảng đều sẽ hướng nàng ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, nữ tử kia từ tốn nói, trong mắt bối rối đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục thường ngày bộ dáng, ta gọi Tuy Vân Khê. Hai vị này theo thứ tự là cùng không đổi cùng nhan ta. Cùng không đổi hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lăng Vũ thần sắc bất thiện. Ngươi tốt, nhan ta cười chào hỏi một tiếng, trong tươi cười lộ ra một chút âm lãnh. Lăng Vũ không có tâm tư cùng trong lúc vô tình cứu người đi đường đáp lời. Thẳng đi ra, Lâm Hiền mấy người cũng đối cái này ba cái bị Lăng Vũ cứu người không có cảm tình gì. Hai tay vác tại sau đầu, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Chờ một chút, Tuy Vân Khê đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo bất mãn. Không người dừng bước, được rồi, Vân Khê muội muội, những người này đoán chừng là đến từ cái nào đó man hoang chi địa người. Không biết lễ nghi, không cần thiết cùng bọn hắn so đo, cùng không đổi lạnh lùng nói. Nếu không phải người kia đã cứu chúng ta, hừ, thật nghĩ biết hắn dùng chính là thủ đoạn gì a? Nhan ta giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Lăng Vũ mấy người giảm đi bóng lưng. Man hoang chi địa cũng có một chút chúng ta như vậy không có diệu pháp. Bọn hắn đối Lăng Vũ hoàn toàn không có kính sợ, suy đoán lung tung, coi là Lăng Vũ liền bọn hắn dựa vào là thủ đoạn đặc thù, mà không phải thực lực, không biết cảm ân không nói, thậm chí đối loại kia thủ đoạn đều lên lòng mơ ước. Lăng huynh, từ nơi này bắt đầu, ta cùng Khúc Thương chuẩn bị cùng các ngươi tách ra. Lâm Hiên dừng bước, đối Lăng Vũ ôm quyền cười nói, trên đường đi, ta cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm, không có Lăng huynh trợ giúp, cũng không về phần không hiểu chết đi. Lăng Vũ cũng không ngoài ý muốn. Tốt, trung ương chi địa gặp lại. Lâm Hiên mỉm cười, Khúc Thương, chúng ta đi. Lạc Khúc Thương cùng Tô Huyền Uyển các nàng cáo biệt, nhất định phải an toàn gặp lại nha. Lăng Nhược Nhược cười nói, các ngươi cũng thế. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lăng Vũ nói khẽ, có ít người sinh mà vì cường giả, hướng tới mạo hiểm. Lâm Hiên không nguyện ý một mực tiếp nhận Lăng Vũ trợ giúp, như thế thiếu ân tình quá lớn, mình đạt được rèn luyện cũng có hạn. Lạc Khúc Thương ngay từ đầu cũng đã nói không cùng Lâm Hiên tách rời, Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược cũng giống như vậy, không cùng Lăng Vũ tách rời. Tiểu Bạch thở dài một hơi, không có dưa hấu mèo làm bạn, hắn muốn tịch mịch không ít. Đám người tiếp tục tiến lên, phía trước bỗng nhiên truyền đến chiến đấu ba động. Dương Nhạc tại lúc này lên tiếng kinh hô, là Thiên Long Đại Lục cường giả. Chiến đấu ba động từ phương xa truyền đến, một đầu to lớn hắc long đằng không, khí tức hạo đãng kéo dài, chiếm cứ hư không, long tức phun ra nuốt vào. Phần Thiên Chử Hải, Dương Nhạc nhận ra loại này chiêu số, nhìn về phía Lăng Vũ, chúng ta muốn hay không đường vòng? Lăng Vũ lắc đầu, đường vòng quá xa, loại này địa phương tràn ngập hỗn tạp pháp tắc, không tốt cấu trúc không gian thông đạo, đương nhiên phải đi nhanh nhất đường. Chướng ngại vật trên đường cái gì, thanh trừ liền tốt. Huống hồ, trên đường gặp phải các loại đột phát sự kiện, đối các ngươi mà nói cũng là một sự rèn luyện, không phải sao? Dương Nhạc cười khổ, không sai. Mấy người tiếp tục tiến lên. Tiến lên quá trình bên trong, chiến đấu phía trước tựa hồ đã kết thúc. Khổng lồ hắc long phi tốc thu nhỏ, cuối cùng dung nhập vào một trong thân thể, lấy người này cầm đầu, mấy thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía Lăng Vũ bọn hắn bay tới. Bọn hắn hẳn là không biết chúng ta cùng Thiên Long Đại Lục ở giữa ân oán. Dương Nhạc thấp giọng nói, nơi này là chốn hỗn độn, tin tức cũng không dễ dàng truyền đến nơi này. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, chậm rãi ngừng lại, nhường đường, đám người này ngự không mà đứng, ngăn cản Lăng Vũ đường đi. Bọn hắn trên thân nhuốm máu, lại là không có bị thương gì, hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi nghiền ép địch nhân. Ta là Thiên Long Đại Lục hoàng tộc thành viên, nói Huyền Cơ, mấy vị nhưng từng nghe qua ta chi danh số. Cầm đầu trung niên nam nhân kia chậm rãi mở miệng, ngữ khí hờ hững mà uy nghiêm, nghe qua, huyền cấp vũ trụ cường giả tối đỉnh. Dương Nhạc cười nói, trong lòng lại thầm kêu hỏng bét, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nam nhân hẳn là bị Lăng Vũ tại Đen Sao Băng giết chết kia hai cái hoàng thất tử đệ thúc thúc bối. Nghe nói kia cái gì bát công chúa nói lưu ly, bị trong tộc trưởng bối vạn phần cưng chiều. Chuyện này nếu là bị phát hiện, một trận đại chiến không thể tránh được. Bất quá, cũng may nói Huyền Cơ tựa hồ cũng không biết, sự chú ý của hắn tại sự tình khác phía trên. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Các ngươi giết một đám người, hẳn là tại tranh đoạt thứ gì? Lăng Nhược Nhược không kiên nhẫn nói, còn có nhanh nhường đường, chúng ta thời gian đang gấp. Vương gia, bọn hắn thấy được. Nói Huyền Cơ bên người một cái trung niên độc nhãn nam nhân từ tốn nói, thanh âm không mang mảy may tình cảm.